Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 711 phiên ngoại ta kêu Doãn Tư Dược. Góc truyện audio.com, ta kêu Doãn Tư Dược, từ ta ký sự kia một khắc khởi, ta tự hồ liền lưng đeo một cái không thế nào sáng rọi thân phận tư sinh tử. Từ ta hiểu chuyện kia một khắc khởi, ta liền biết ta không thể làm bất luận kẻ nào xem hiểu nhìn thấu ta tâm tư. Bởi vì những người đó, rất tốt với ta, đều là mang theo mặt khác mục đích. Những người này chung, cũng bao gồm mẫu thân của ta, Mã Diễm. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Đúng vậy, ta liền mẫu thân của ta đều không thể tín nhiệm. Khi ta biết ta còn có cái cùng mẹ khác cha muội muội thời điểm, ta liền hiểu được điểm này, đối mẫu thân của ta tới nói, nhi nữ chỉ là công cụ, gom tiền công cụ. Bởi vì ta tồn tại, mẫu thân mỗi năm đều sẽ bắt được một tuyệt bút tiền, dùng này số tiền, chúng ta ở cái này tiểu huyện thành sống thực tiêu sái thực thoải mái. Nhưng mà, nàng cũng không thấy đủ, một lần lại một lần ở ta bên tai, cho ta tẩy não, buộc ta trở về nhận tổ quy tông. Nhận tổ quy tông, ha ha cũng hảo, dù sao nhiều năm như vậy, ở cái này tiểu huyện thành cũng ngốc phiền. Không bằng trở về nhìn xem, cái kia Doãn gia rốt cuộc là cái địa phương nào, đương nhiên, ở trở về phía trước ta phải cho chính mình làm tốt một cái nguyên vẹn ngụy trang, ăn chơi trác táng. Chỉ có chính mình biến thành như vậy, mới có thể làm bên kia người yên tâm. Chỉ có chính mình không làm việc đàng hoàng, đối phương mới có thể tin tưởng chính mình là cái hảo khống chế người. Diễn kịch sao, kỳ thật không có gì khó khăn. Huống chi nhiều năm như vậy tới, mẫu thân vẫn luôn là đem ta trở thành ăn chơi trác táng. Bồi dưỡng, nếu không phải chính mình đọc sách nhiều, cấp chính mình bồi dưỡng ra một cái tam quan, chỉ sợ chính mình liền thật sự ăn chơi trác táng. Kỳ thật chính mình bên người thật sự không thiếu ăn chơi trác táng, chính mình thậm chí không cần đặc biệt học tập, chỉ cần là bắt chước bên người những người đó hành vi như vậy đủ rồi. Cho nên, chính mình thực tốt đã lừa gạt mọi người. Bao gồm cái kia chưa từng có quan tâm qua chính mình mẫu thân. Cơ hội rốt cuộc tới, Doãn gia con vợ cả thế nhưng chủ động muốn tiếp chính mình hồi Doãn gia, thật là trời cũng giúp ta, chính mình lần này trở về, nhất định phải hảo hảo kiến thức kia trong truyền thuyết đế quốc giống nhau tồn tại Doãn gia, kiến thức chính mình cái kia đại ca là cỡ nào bộ dáng, vừa mới trở lại Doãn gia chính mình giống như lưu bà ngoại vào. Đại quan viên, thật là không biết theo ai, tổng cảm thấy tất cả mọi người là ở dùng cười nhạo ánh mắt nhìn chính mình, khinh bỉ chính mình. Chính mình chỉ có thể làm chính mình thoạt nhìn càng ăn chơi trác táng, dùng để ngụy trang rớt chính mình trột dạ cùng hoảng hốt. Nhưng mà trong đám người có một đôi mắt là như vậy hiền lành, như vậy thanh triệt. Nàng không có giống những người khác giống nhau dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình. Cũng không có bất luận cái gì tạp chất coi khinh hoài nghi chính mình. Chính là đón nhận nàng đôi mắt, chính mình mặc danh có điểm hoảng hốt. Theo bản năng, dùng hung tợn thái độ qua lại ứng đối phương. Chính là, ngay sau đó, chính mình liền hối hận. Thật vất vả có cái không có căm thù chính mình người, chính mình vì cái gì muốn như vậy đối nàng đâu, rốt cuộc nàng còn có mang đâu. Một cái kêu Nhiễm Tịch Vi, nữ nhân xuất hiện ở chính mình bên người, nàng tựa hồ thực hiểu nam nhân tâm tư, chủ động tới gần ta. Ta biết nàng tới gần ta là có mục đích, nhưng mà thì tính sao, ta chính yêu cầu một nữ nhân tới biểu hiện một chút ta ăn chơi trác táng. Liền tính không có cái này Nhiễm Tịch Vi, ta còn cần nữ nhân khác tới giúp ta diễn trận này diễn. Quả nhiên, Nhiễm Tịch Vi lợi dụng ta, đem ta trong tay tiền đều hoa cái sạch sẽ. Chính là ta không để bụng, bởi vì liền tính không phải Nhiễm Tịch Vi hoa rớt tiền của ta, ta thân sinh mẫu thân Mã Diễm cũng sẽ bại hết gia sản của ta. Đặc biệt là khi ta biết này đó tiền cuối cùng đều lọt vào Cố Hề Hề tài khoản chung thời điểm, ta thế nhưng có loại mặc danh vui vẻ. Tự hồ, này số tiền là ta vì trước kia đối nàng ác ngôn tương hướng mà làm ra xin lỗi. Nhất định là cái dạng này. Ta nỗ lực duy, chỉ ăn chơi trác táng hình tượng, lại không nghĩ rằng đánh vỡ cái này hình tượng người không phải bên ngoài người, mà là ta muội muội Mã Anh Anh. Anh Anh xuất hiện, làm ta ăn chơi trác táng hình tượng rốt cuộc hoàn toàn hủy trong một sớm. Bởi vì ta không thể làm muội muội đi theo học cái xấu. Vì thế ta bắt đầu cùng đại ca kỳ hảo, là ta cũng thừa nhận ta không phải đại ca đối thủ. Không, ta liền đối thủ tư cách đều không có. Đại ca thật là thần để giống nhau tồn tại, cao cao tại thượng đế vương, không người địch nổi khí thế. Kỳ thật ta là thực hâm mộ đại ca, hâm mộ hắn là Doãn gia con vợ cả, mà ta chỉ là một cái con vợ lẽ. Kỳ thật nhất hâm mộ vẫn là hắn có một cái như vậy tốt thê tử. Kia thật là chính mình chứng kiến quá tốt đẹp nhất nữ tử a, như vậy thiện lương, hồn nhiên, kiên định, thông tuệ phảng phất. Trên thế giới sở hữu tốt đẹp từ ngữ đều thêm ở nàng trên người, đều sẽ không ngại nhiều. Nàng giống như là nữ thần, đáng giá nhìn lên, nữ thần Kiều Anh Anh, chính mình ở biết chuyện này kia một khắc tâm tình của mình thật sự thực phức tạp. Nguyên bản chính mình liền không chán ghét nàng, hiện tại tựa hồ bắt đầu có điểm thích nàng. Nàng ở chính mình trước mặt xuất hiện số lần càng nhiều, chính mình giống như liền càng để ý nàng. Chính mình biết rõ như vậy không thể, nàng là chính mình đại tẩu, chính mình tuyệt đối không thể đối nàng có mặt khác tâm tư. Nhưng mà, nhân tâm là khó nhất khống chế đồ vật. Chính mình từng ngày, trầm luân ở nàng tươi cười bên trong. Liền ở chính mình quyết định hảo hảo thu thập tâm tình, nhìn thẳng vào này đoạn kỳ diệu cảm tình thời điểm, nàng bị người mưu hại tính kế. Nàng sinh sản, kia một ngày, cả nhà đều ở đây. Nghe nàng cùng đại ca sinh ly tử biệt, nghe nàng dưng dưng quyết biệt. Chính mình tâm, phảng phất cũng bị một bàn tay vô tình xé rách. Cố Hề Hề, Cố Hề Hề, nếu ngươi thật sự quên mất chính mình, ngươi còn sẽ nhớ rõ ta, không, ngươi đại khái căn bản sẽ không nhớ rõ ta đi, rốt cuộc ở ngươi trong mắt ta bé nhỏ không đáng kể. Chính là tưởng tượng đến ngươi sẽ quên ta, hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Cố Hề Hề, ngươi muốn tồn tại, chỉ cần ngươi tồn tại tương lai còn có cơ hội. Nếu ngươi đã chết trên thế giới này, đại khái không còn có người sẽ xem hiểu ta tâm đi. Cố Hề Hề, đại tộc cầu ngươi, sống sót, Vân gia bí dược quả nhiên khí phách, ngươi lựa chọn sinh ly, sinh hạ hài từ kia một khắc trí nhớ của ngươi toàn bộ bị rõ ràng, chúng ta tất cả mọi người biến thành người xa lạ. Nhìn, ngươi xa lạ mà xa cách ánh mắt ta tâm, độn độn đau. Ta biết ta không có tư cách đi đau lòng, chính là ta thật sự khống chế không được tham lam tâm. Ta chỉ nghĩ, một người lặng lặng hưởng thụ cái này đau đớn. Chẳng sợ không người chia sẻ, 3 năm, suốt 3 năm thời gian. Đại ca còn có thể quang minh chính đại suy nghĩ ngươi, mà ta, lại chỉ có thể tránh ở không người trong một góc yên lặng hồi tưởng cùng ngươi đã từng ở chung quá điểm điểm tích tích. Đối ta liền tưởng ngươi quá khứ cũng không dám quang minh chính đại. Chỉ có thể lén lút, này 3 năm ta thay đổi rất nhiều rất nhiều. Ta không bao giờ yêu cầu giả mạo ăn chơi trác táng, không bao giờ yêu cầu vì ánh mắt của người khác mà tự mình phủ nhận. Nhưng mà này 3 năm ta cũng có chưa từng thay đổi đồ vật. Đó chính là, một viên chờ đợi tâm. 3 năm thời gian, quá tịch mịch, thật, sự quá tịch mịch ta nhịn không được tìm một cái lớn lên có điểm giống ngươi nữ sinh. Ta đem nàng dưỡng lên, lại cái gì đều không làm. Chỉ là tưởng ngươi thời điểm, liền đi tìm nàng, sau đó xuyên thấu qua nàng mặt mày, lẳng lặng suy nghĩ, lúc này ngươi sẽ ở địa phương nào, sẽ làm sự tình gì. Cái này nữ hài tử thực thông minh, nàng nhìn ra tà ý tứ, lại không có vạch trần. Chúng ta liền như vậy ăn ý lẫn nhau yêu cầu cùng ỷ lại. Thẳng đến có một ngày, người trong nhà nói cho ta, ngươi về nước, ta không cách nào hình dung ngay lúc đó tâm tình. Hoàn hồ nhảy nhót khẩn trương bất an, có lẽ đi, có lẽ đều có lẽ lại đều không phải. Ta chỉ biết là ta thật sự thực vui vẻ, bởi vì ta lại có thể nhìn thấy ngươi, chính là ta không dám đối mặt ngươi. Ta hảo sợ hãi ngươi đối ta nói một câu, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta tưởng, đây là ta sợ nhất sự tình. Đúng vậy, ta sợ nhất ngươi không nhớ rõ ta, ta chỉ có thể rất xa, trộm xem ngươi liếc mắt một cái, như vậy đủ rồi. Lại lần nữa nhìn thấy ngươi, lại không nghĩ rằng là ở phụ thân hiện thân thời điểm. Tất cả mọi người ở phẫn nộ đều ở dãy giụa, tất cả mọi người ở điên cuồng biểu đạt chính mình cảm tình. Duy độc ngươi chú ý tới ta, có phải hay không thực buồn cười, mặc dù ngươi mất đi ký ức ngươi như cũ bản năng nhìn thấu ta tâm. Cố Hề Hề a, ngươi nói, chúng ta có phải hay không thật sự rất có duyên phận, ở lúc ấy, ở ngươi đối ta nói ra những lời này đó thời điểm, ở ta điên cuồng đối với ngươi nói hết xong kia một khắc ngươi biết không, ta thật sự rất muốn khóc. Thật sự rất muốn ôm ngươi hào hào khóc một đốn, vì cái gì thế giới như vậy đại, ngươi nhiều như vậy, hiểu ta. Ngươi, lại chỉ có ngươi một cái Hề Hề, cảm ơn ngươi an ủi, cảm ơn ngươi xuất hiện. Cảm ơn ngươi, làm ta lại lần nữa tìm được rồi linh hồn an ủi. Chờ mắt tận mắt nhìn thấy ngươi, từng ngày thay đổi, cùng đại ca cảm tình từng ngày gia tăng, tâm tình của ta thật sự thực phức tạp, thực phức tạp. Đã vì ngươi cao hứng, cũng vì chính mình khổ sở. Chính mình chung quy vẫn là hy vọng xa vời, phải không, người nột quả nhiên là không thể lòng tham. Trời cao sẽ có báo ứng, ta không nghĩ tới ở ngươi khôi phục ký ức lúc sau, anh thế nhưng sẽ nổi điên dường như thích thượng đại ca thiên A, khi ta biết chuyện này thời điểm ta cảm thấy ta thế giới đều ở sụp xuống, vì cái gì có thể như vậy, vì cái gì phải đối ta như vậy tàn nhẫn, ta thật vất vả mới một lần nữa nhìn thấy ngươi, vì cái gì ta thân muội muội lại muốn toát ra tới. Thương tổn ngươi không, không thể, ta tuyệt không cho phép, đáng tiếc anh căn bản không nghe ta khuyên bảo, nhất ý cô hành. Hề Hề, thực xin lỗi. Ta cho ngươi thêm phiền toái, cái này muội muội ta thật sự thất vọng tột đỉnh, thậm chí so với ta mẫu thân Mã Diễm còn phải thất vọng, ta đối nàng, thật là tận tình tận nghĩa. Cho nên, ngươi nói ngươi muốn tẫn một chút đại tẩu chức trách thay ta tìm kiếm thê từ thời điểm, ta không hề do dự liền đồng ý, chỉ cần người kia là đại tẩu thích ta liền thích. vì thế ta đi tìm cái kia bị ta dưỡng lên nữ hài cùng nàng cáo biệt, hoàn toàn chấm dứt quá khứ những cái đó ân oán. Ta muốn vui vui vẻ vẻ cưới ngươi cho ta chọn lựa thê tử. Chính là không nghĩ tới ta kia không bớt lo mẫu thân, lại lần nữa cho ngươi chọc phiền toái. Hề hề, thật sự thực xin lỗi, ngươi không nên cho ta phát cái kia tin tức. Bởi vì, đó là ta cuối cùng cứu mạng rơm giả. Ta một khi nắm chặt cuộc đời này đều không thể buông tay. Nhưng mà, ngươi vẫn là đã phát, ta cũng bắt được này một gốc cây rơm giả. Nhưng mà ta không hối hận, tẩu tác có cái tổng tài một hai phải cưới ta, dư lại thời gian, ta tới bảo hộ. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự tình, đến chết không phai. Chỉ là, hề hề, làm sao bây giờ ta giống như mất đi ái nhân năng lực. Ta giống như, vô pháp yêu vệ tử ngọc, thực xin lỗi, đây là ta phải đối ngươi nói, lại một cái thực xin lỗi. Cách chương.